Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1931 Thiên Đế Thân Ảnh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ba tôn đại đế hiện thân, hiển nhiên trước đó, Hằng Gia đại đế cùng Đại La Thiên Tông đại đế, không có làm gì Hạ Gia đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi đã mất đi thiên đế sơn áp chế tại bên ngoài, hai vị đồng cấp đại đế, muốn đánh giết mặt khác một tôn đại đế, xác thực rất khó trừ phi thực lực chênh lệch cách quá xa. Nhìn thấy Hạ Gia đại đế không có việc gì, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ tất cả mọi người, đều dài hơn hô một hơi, yên lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba tôn đại đế, đều cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời cái hư ảnh này. Thiên đế hư ảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng Gia đại đế mở miệng, sắc mặt nghiêm túc rồi lại tràn đầy chờ mong. Lúc này, Lục Minh bọn họ trên không gian một cơn chấn động, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đám người giật mình, người này chính là Nguyên Sơn Thánh Viện vô tướng đại đế. Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, còn có đệ tử vừa muốn hành lễ, vô tướng đại đế vung tay lên, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, trên bầu trời đạo thân ảnh kia thân hình càng ngày càng ngưng thực trong lòng mọi người kinh hãi. Đây chẳng lẽ là thiên đế muốn sống lại sao? Hoặc là cái này chẳng qua là ban đầu thiên đế ở đây bế quan, lưu lại ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng mọi người suy đoán, chuyện hôm nay, vượt ra khỏi đoán trước. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cô tôi, nét, ngay tại thiên đế hư ảnh ngưng thực đến cực hạn thời điểm thân ảnh hắn, bỗng nhiên hướng về thiên đế sơn bay đi chui vào đến thiên đế sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, sau một khắc một tiếng kinh thiên oanh minh cả tòa thiên đế sơn, thế mà trực tiếp nổ bể ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao la hùng vĩ thiên đế sơn, trực tiếp nổ tung, sau đó, ở thiên đế sơn phía dưới, xông ra một đạo quang trụ thẳng phá trên trời cao. Đó là, một đóa hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kinh hô, thiên đế sơn phía dưới, có một đạo quang trụ trùng thiên, ở cột sáng tầm đó, có một đóa hoa hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này đóa hoa thoạt nhìn còn không có nở rộ chỉ là nụ hoa bộ dáng, thoạt nhìn như là hoa sen. Đám người kinh ngạc đây là tình huống gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đóa hoa, là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Các ngươi nhìn, phía dưới có một cái huyệt động, một mực hướng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đế sơn dị động, để tứ phương ầm ĩ khắp trốn. Lục Minh định thần nhìn lại quả nhiên, không trung đóa hoa kia cũng không phải là thực thể, giống như là chiếu hình ra hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nguyên bản thiên đế sơn phía dưới, có một cái huyệt động cột sáng kia chính là từ cái huyệt động này trung trùng ra. Chẳng lẽ cái huyệt động kia bên trong, có bảo vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Thiên đế sơn, một mực chấn áp ở món bảo vật này phía trên. Nghĩ tới đây, rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là bảo vật cái này tuyệt đối liền thiên đế đều coi trọng bảo vật ngay cả đại đế, đều không bình tĩnh. Thân hình lóe lên, Hằng Gia đại đế, Đại La Thiên Tông đại đế, còn có Hạ Gia đại đế, vô tướng đại đế bốn người, đồng thời xuất hiện ở trên hang động không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Gia đại đế ánh mắt băng lãnh quét Hạ Gia đại đế một cái cuối cùng không nói gì thêm. Thiên đế sơn nổ nát vụn, đã mất đi thiên đế sơn áp chế, hắn biết rõ giết không được Hạ Gia đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn tôn đại đế, nhìn về phía dưới hang động, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Những người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền đại đế đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bên dưới hang động phương, đến cùng có cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người hận không thể tự mình đi qua xem xét, nhưng đại đế ở nơi đó, không người dám đi qua. Nếu là chọc giận đại đế, chỉ có đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là thiên đế lưu lại thế giới, nên thuộc về ta Hằng Gia, mấy vị còn mời rời đi a. Hằng Gia ánh mắt quét về phía Hạ Gia đại đế còn có vô tướng đại đế. Buồn cười, đây có phải hay không là thiên đế lưu lại còn chưa biết được hơn nữa, liền xem như thiên đế lưu lại cùng các ngươi Hằng Gia có quan hệ gì. không cần nói mình là thiên đế hậu nhân, kia liền là thiên đế hậu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Gia Đại Đế cười lạnh nói, người đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng Gia Đại Đế ánh mắt lộ ra lãnh quang, rất đơn giản, nơi này, các ngươi Hằng Gia nuốt không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Gia Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Vô Tướng Đại Đế, nói. Vô Tướng, người cứ nói đi, thiên đế vẫn lạc vô số năm tháng, đi qua nhiều năm như vậy, sự tình gì đều không nói được cho nên, thiên đế lưu lại đồ vật vẫn có người có duyên biết được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Tướng Đại Đế mở miệng, hắn ý tứ rất đơn giản, thiên đế vẫn lạc nhiều năm như vậy, Hằng Gia có phải hay không thiên đế hậu nhân, ai có thể nói rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua đã lâu như vậy, thiên đế bảo vật phải có người có duyên biết được. Hằng Gia Đại Đế sắc mặt khó coi hết sức, nhưng hắn cho dù có Đại La Thiên Tông Đại Đế tương trợ cũng thế, nhưng không Hạ Gia Đại Đế cùng Vô Tướng Đại Đế hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng có thể huống, Nguyên Sơn Thánh Viện thế nhưng là từ ba vị đại đế sáng tạo, hiện tại mặt khác đại đế còn chưa phát hiện thân, điểm này nhường hắn phi thường kiêng kỵ. Vậy liền dựa vào bản sự a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Gia Đại Đế lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy thân thể đột nhiên hướng về phía dưới hang động phóng đi. Đại La Thiên Tông Đại Đế, Hạ Gia Đại Đế, Vô Tướng Đại Đế ba người cũng đồng thời hướng về phía dưới hang động phóng đi, thân ảnh biến mất ở trong huyệt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng bốn vị đại đế xuống dưới, những người khác nào dám đi chỉ có thể trừng tròng mắt chờ. Oanh, oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, trong lòng đất huyệt động bên trong, truyền đến kịch liệt oanh minh, nơi đó, giống như thổi lên vô tận cuồng phong, cái kia xông ra cột sáng, quang mang càng thêm sáng chói. Tiếp theo, bốn đại thân ảnh trực tiếp từ cái kia hang động vọt ra, không, giống như không phải bản thân lao ra, tựa hồ là bị cuồng phong kia cho thổi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người chấn kinh, cái kia huyệt động bên trong, đến cùng có cái gì, thậm chí ngay cả đại đế, đều có thể thổi đi ra, hơn nữa còn là bốn tôn đại đế, cái này cũng quá kinh khủng. Bốn tôn đại đế, đứng ở không trung, sắc mặt âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, Hằng Gia Đại Đế tựa hồ không cam lòng, lại hướng phía dưới phóng đi, nhưng một lát sau, vẫn là bị oanh đi ra. Ngươi, đi xuống xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Gia Đại Đế chỉ hướng Hằng Gia một vị chân đế cường giả. Ngươi, cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Gia Đại Đế, nhìn về phía Hạ Gia một vị chân đế, Vô Tướng Đại Đế cũng gọi một vị Nguyên Sơn Thánh Viện chân đế cường giả. Ba vị chân đế bay về phía trước cũng một đầu vọt vào huyệt động bên trong, nhưng không lâu sau đó, ba vị chân đế cường giả cùng trước đó bốn vị đại đế một dạng bị một cỗ lực lượng oanh bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, mấy vị đại đế, lại gọi tới tiểu đế vị hư đế, nhưng y nguyên bị oanh bay ra ngoài. Sau đó, lại kêu mấy vị chuẩn đế xuống dưới, nhưng lần này, mấy vị chuẩn đế cũng không có bị oanh kích đi ra, mà là chặn lại phía dưới lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ trong huyệt động lực lượng, sẽ theo xuống dưới người tu vi mà biến hóa. Tu vi càng mạnh xuống dưới, trong huyệt động lực lượng, cũng sẽ càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong huyệt động đến cùng có cái gì? Để mấy vị đại đế coi trọng như vậy? Rất nhiều người lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong lòng không ngừng suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại đế, phía dưới kia tựa hồ có sức mạnh đã cách trở chúng ta, căn bản xông vào không nổi. Một cái Hằng Gia chuẩn đế, hướng Hằng Gia đại đế bẩm báo, đám người vỉnh tai nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hoa sen, có 9 mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa, đại biểu một cái thế giới, hiện tại hoa sen còn chưa nở rộ, còn chưa tới tiến vào thời điểm. Vô Tướng đại đế mở miệng, hắn cũng không giấu giếm, thanh âm xa xa truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng mọi người chấn động, chẳng lẽ hang động phía dưới, là tiểu thế giới hay sao? Triệu tập Hằng Gia tất cả võ đế phía dưới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng Gia đại đế ra lệnh, sau đó bước ra một bước rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.